Nguyễn Thị Bích Nga, Chuyện cậu bé mét giếng, giải nhì. Ở nhà quê, mỗi nhà đều có một giếng nước. Có giếng cạn, chỉ cần đào xuống khoảng 6-7 thước là nước đã trào lên. Có giếng sâu, phải đào xuống 18-20 thước mới gặp mạch nước. Miền Đông có nhiều đồi cao, hầu như nơi đâu ta cũng gặp những lòng giếng sâu thăm thẳm. Qua một thời gian sử dụng 7 hoặc 8 tháng, lớp cát dưới đáy giếng bắt đầu lở dần, trài ra và lấp kín mạch nước. Thế là chủ giếng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm những người có chuyên môn để mét giếng cho họ. Bởi vậy, kể từ sau Tết trở đi, hai cha con Cu Tít liên tục nhận được nhiều đơn đặt hàng vét giếng. Cha Cu Tít thì vui mừng, như Cu Tít thì buồn bã. Vì ở độ tuổi của nó, công việc vét giếng cực khổ lắm. Sáng sớm, sau khi ních vào bụng một tô cơm nóng với mắm chưng, Cu Tít xách cuộn dây thừng nặng trình trịch đi theo cha. Hai cha con vào một ngôi nhà, chào hỏi chủ nhà, rồi được chủ nhà dẫn ra cái giếng ở đằng sau hay ở giữa vườn cây. Cha nó bắt đầu xem xét cái giếng. Sau đó, ông thay cái tay quay và thay sợi dây thừng. Ông cột một cái xô nhôm nhẹ, dựng cái sẻng nhỏ vào trong xô, rồi thả dây xuống đáy giếng. Ông bu theo sợi dây, hai chân đạp vào hai bên thành giếng để lấy điểm tựa. Kể từ lúc đó, cực hình của Cu Tít bắt đầu. Cha Cu Tít đứng dưới đáy giếng, xúc cát vào xô. Khi xô đầy, ông giật nhẹ sợi dây. Cu Tít kéo xô lên, khệ nệ xách xô mang đi đổ cát ở đâu đó, rồi thả xô không xuống. Cha Cu Tít tiếp tục xúc cát vào xô, tiếp tục giật sợi dây. Cu Tít tiếp tục kéo xô cát nặng nề lên, tiếp tục khệ nệ bưng xô đầy đi đổ. Cực hình dường như kéo dài bất tận, không biết bao giờ mới đến buổi trưa. Không biết bao giờ Cu Tít mới được dừng cái tay quay để ăn cơm. Cơm chưa xong, cha Cu Tít ngồi dựa lưng vào gốc cây, quấn một điếu thuốc lá, bập bập thưởng thức sảng khoái. Còn Cu Tít, có khi nó nằm dài trong bóng râm, có khi nó lang thang tìm mấy cái hang kiến lửa, câu vài con kiến lên cho tụi nó đá nhau chơi. Cũng có khi nó bứt vài trái ổi xẻ, vài chùm mận chát, ngồi nhấm nhấm cho vui miệng. Hết vét giếng cho nhà này xong, lại vét giếng cho nhà khác. Mùa nắng khổ cực theo mùa nắng, mùa mưa khổ cực theo mùa mưa. Nhưng Cu Tít chẳng dám mở miệng than thở. Nếu nghe nó than thở, cha nó sẽ càu nhàu. Công việc khổ nhọc này nuôi sống cả gia đình hơn chục năm nay, không vét giếng thì không có tiền xài, than thở cái nỗi gì hả thằng khỉ. Có một buổi trưa, sau khi cha Cu Tít leo lên mặt đất để ăn cơm, ông sực nhớ còn quên cái kẹt ga ở dưới đó. Uể oải trong người, ông bèn sai Cu Tít leo xuống dưới lượm cái quẹt ga lên cho ông. Được leo xuống giếng chơi, Cu Tít mừng rỡ lắm. Nó nhanh nhẹn bám vào sợi dây thừng, chàng hả hai chân đạp vào hai bên thành giếng, thoăn thoắt leo xuống. Tới nơi, Cu Tít nhảy xuống cái bịch, nhưng nó không vội lượm cái quẹt ga lên ngay, mà đứng chống nạnh nhìn quanh quẩn. Lòng giếng bị lở cát rộng như cái hang, ghê thiệt. Nghe nói cái giếng này mới đào hồi năm ngoái, nhưng theo con mắt của Cu Tít, chừng 5 năm nữa thôi, chủ nhà sẽ phải nhờ người đào cái giếng khác, vì dưới đây chỉ toàn là cát với cát thôi. Nếu nó cứ lở mãi theo tốc độ này, đáy giếng sẽ rộng bằng cái hang của một con rồng khổng lồ quá. Cu Tít cúi xuống lượm cái quẹt ga, nhưng nó chợt ối lên nho nhỏ một tiếng và bước lùi lại phía sau. Bên cạnh cái quẹt ga là hai con mắt đen đen đang chớp chớp nhìn nó. Cu Tít nhìn xoáy vào hai con mắt rồi hỏi: mắt là ai vậy? Sao mắt lại nằm ở dưới cát? Lớp cát động đậy rất nhẹ, rồi một hình người nhỏ nhắn bằng cát chậm chạp đứng lên. Mỗi cử chỉ của người cát đều nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng cát vẫn rớt rớt, khiến Cu Tít lo sợ toàn thân người cát sẽ đổ ụp xuống chân nó. Nhưng thật may mắn là chuyện đó không hề xảy ra. Người cát chìa cánh tay ra nói với Cu Tít bằng một giọng buồn bã: cậu làm ơn giúp bọn tớ với. Cu Tít kinh ngạc: cậu là ai? Tớ là người cát. Bọn tớ chỉ còn lại một nhúm ở dưới này thôi, Rất cần cậu giúp đây. Cô Tít chưa kịp trả lời thì có tiếng cha cô Tít từ trên vọng xuống. Tìm thấy cái quẹt ga không cô Tít? Sao mà lâu dữ vậy? Con tìm thấy rồi, con lên ngay đây. Cô Tít vội vàng hỏi người cát. Cậu muốn tớ giúp đỡ chuyện gì? Cậu nói nhanh đi, tớ phải leo lên kẻo cha tớ thèm hút thuốc lại trèo xuống đây để lấy cái quẹt ga. Sau khi cha cậu vét hết cát ở dưới đáy giếng thì mạch nước sẽ dâng lên cao. Nếu phải ở lại đây, bọn tớ sẽ chết hết. À, cậu nhớ nói cha cậu vét sạch hết cát lên nhé. Hễ sót bụm cát nào là sẽ có người trong bọn tớ chết đây. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nói với cha tớ. Cảm ơn cậu nhé. Nói xong, người cát đổ nhào xuống dưới chân cu tít. Nó sững sờ nhìn đống cát, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi nó chộp đại cái quẹt ga và leo tót lên miệng giếng nhanh như cắt. Khi cu tít đưa cha nó cái quẹt, ông cào nhào. Mày chơi cái gì ở dưới đó mà lâu quá vậy? Dạ, chơi với cát. Trời, cái thằng khỉ. Khoảng 3 giờ chiều, cha cô Tít có vẻ đuối như con cá chuối. Ông lại leo lên để nghỉ mệt thêm một tăng nữa, miệng lẩm bẩm than thở, đau lưng quá. Chộp lấy cơ hội này, cô Tít đòi leo xuống dưới làm công việc thay cho cha. Ông lắc đầu xua tay. Thôi, không cần. Còn chừng hơn một chục xô cát nữa là xong. Tao chỉ cần ngồi nghỉ chừng 15 phút là khỏe lại. Nhưng thấy cô Tít nằn nì mãi, cuối cùng ông cũng đồng ý. Cú Tít mừng lắm, nó sang sái trèo xuống giếng một lần nữa để thực hiện lời hứa của nó với những người cát. Sợ cha nó vẫn còn đau sống lưng, cú Tít chỉ xúc cát gần đầy xô thôi. Nó cẩn thận vét từng sẻng cát một, nhẹ nhàng cho vào trong xô vì sợ làm đau những người cát bạn của nó. Thỉnh thoảng nó lại hỏi chồng một câu. Còn người cát nào ở đây không? Còn... Hễ nghe trả lời còn là cu Tít lại hăng hái xúc thêm cát vào xô nhôm. Cho đến khoảng 5 giờ chiều thì có tiếng từ trong cái xô nhôm vọng ra trả lời cu Tít. Tớ là người cát cuối cùng. Bây giờ cậu dùng sẻng chọc mạnh vào giữa tâm giếng, nước mạch sẽ tuôn trào đấy. Ừ, vậy để tớ chuẩn bị leo lên trên luôn. Cha cu Tít cào nhàu nó làm ăn lề mề chậm chạp, nhưng khuôn mặt ông lại toát ra sự hài lòng. Ông thấy cu Tít giống tính ông, làm ăn cẩn thận và tỉ mỉ, còn sót vài bụng cát cũng dứt khoát không chịu, phải vét cho hết, phải vét cho sạch mới chịu ngưng tay. Mà nước mạch trào lên cũng xứng đáng với công lao của hai cha con. Nước trong vắt ngọt ngay, có thể là trong hơn và ngọt hơn nước mưa tháng 7 nữa. Sau khi cha cu Tít lãnh tiền công xong, nó nói với ông. Cha ơi, cha cứ về nhà trước đi nghen. Con đi tìm thằng Ốc với thằng Ghẹ có chút chuyện. Cha cu Tít chề môi. Mày thì chỉ có tạt lon với tạt hình thôi, chờ công chuyện gì. Đợi cha nó đi khuất, đợi chủ nhà quay vào trong, cu Tít chạy tới núi cát vét giếng cao ngất bên hàng rào để tìm những người cát bạn nó. Nó đi quanh núi cát thì thào. Các cậu ơi, đâu hết rồi? Tức thì những con mắt đen thui đồng loạt mở ra chơm chớp nhìn cu Tít. Nhiều giọng nói nho nhỏ vang lên chào hỏi nó, cảm ơn nó, nghe thân tình lắm. Một cát động đậy chìa cánh tay cát ra rủ dê. Cậu đến chỗ bọn tớ chơi nhé cu Tít. Chỗ của các cậu là đâu? Là cát. Là những nơi nào có cát? Cú Tít suy nghĩ một lát. Nhưng làm sao tớ thở trong cát được như các cậu? Hi hi, bọn người cát cười nghe dễ thương ghê. Cậu cứ đi với bọn tớ đi, thở được mà, không có sợ gì hết à. Cú Tít nhìn quanh, khu vườn vắng vẻ không một bóng người. Sẽ không ai biết nó đi đâu nên nó vắng mặt chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. Nghĩ xong, cú Tít gật đầu đồng ý. Đi thì đi. Cú Tít vừa chạm tay vào núi cát vét giếng thì tự nhiên nó thấy người nhẹ hẫng như không khí, và nó lọt vào bên trong núi cát như làn gió luồn qua những kẽ lá. Vào trong này, Cutit mới nhìn thấy rõ hình dạng của những người cát. Họ giống hệt những tượng cát ốm tong gốm teo, biết đi đứng, biết trò chuyện. Có hai con mắt đen thui lúc nào cũng chớp chớp. Họ vây quanh Cutit cảm ơn nó vì nó đã tận tình vét hết bụng cát cuối cùng ở dưới đáy giếng. Nhờ vậy mà anh em đông đủ, không thiếu mặt một người nào. Có một người cát lên tiếng chê cha của Cutit lúc này xuống sức quá. Vét giếng thường bỏ sót cát ở dưới đáy giếng khá nhiều, làm chết một số người cát. Nghe vậy, Cutit chỉ biết nhe răng ra cười. Cha nó hơn 40 tuổi rồi, không xuống sức sao được. Cutit nhìn quanh chỗ nó đứng. Cát, cát, cát, cát. Thế giới chung quanh Cutit chỉ toàn cát với cát. Chẳng lẽ những người này ăn bằng cát và uống bằng cát hay sao ta? Cutit hỏi họ như vậy, họ bật cười và xác nhận. Hi, giọng cười của họ nghe dễ thương lắm. Đúng rồi, mỗi khi đói bụng, bọn tớ bốc cát ăn. Mỗi khi khát nước, bọn tớ vốc cát uống. Cậu cứ tự nhiên đi ngang, cát quanh đây thiếu gì. Nghe lời họ, Cutit bốc một nắm cát cho vào miệng. Trước sự kinh ngạc của nó, cát là một món ăn ngon cực kỳ mà cả cuộc đời nó chưa từng được thưởng thức. Cát có hương vị của phở, của bún bò, của hoành thánh mì, của bánh xèo, của bánh tráng cuốn thịt heo luộc. Ăn miếng nào nghe ra miếng đó. Bốc nắm cát nào Cutit nuốt gọn miếng cát đó. Thấy Cutit ăn uống có vẻ rất nhiệt tình, những người cát lại bụ miệng cười. Hi hi. Mấy ngày sau, thằng ốc và thằng ghẹ đi tìm Cutit. Tụi nó thay phiên nhau chất vấn nó bằng giọng nói thật nghiêm trọng. Mày có bạn mới rồi phải không? Thằng nào vậy? Ê, không phải thằng nào, mà là con quẹt mũi. Nhà nó có cây mận đỏ đúng không? Chiều nào mày cũng biến mất không dấu vết. Tụi tao tới nhà tìm mày thì cha mày cứ nói mày đi chơi tạt lon, tạt hình với tụi tao rồi. Mày xạo. Không muốn giấu hai thằng bạn thân và cũng muốn chia sẻ mọi chuyện với tụi nó, Cutit bèn kể chuyện về những người bạn cát cho ốc và ghẹ nghe. Hai đứa chố mắt ngạc nhiên nhìn Cutit. Có người cát thiệt sao? Có thiệt mà. Thằng ốc lấy mu bàn tay quẹt mũi rồi nói. Vậy mày dẫn tụi tao tới chỗ người cát đi. Thằng ghẹ đồng ý theo. Ừ, tụi tao cũng muốn làm quen với người cát lắm đó. Cutit nhe răng cười hớn hở. Đi thì đi. Cutit dẫn thằng ốc và thằng ghẹ đi dọc đường mòn khác để tới bên hông hàng rào của người hàng xóm. Ba đứa chui qua mấy lỗ hổng tới chỗ núi cát vét giếng quen thuộc vẫn nằm phơi sương phơi nắng suốt tuần qua. Núi cát nằm im lìm, không có biểu hiện gì đặc biệt. Mọi khi vừa thấy Cutit đến gần là mấy chục cặp mắt đen cùng xuất hiện và chơm chớp mà ta. Cutit nói khe khẽ, giọng như ngân nga. Người cát ơi, người cát à. Im lặng một lát, chỉ có một đôi mắt đen mở ra chơm chớp nhìn Cutit. Đôi mắt có vẻ sợ hãi, rồi một giọng nói yếu ớt vang lên. Cutit ơi, có người lạ, mấy cậu ấy trốn hết rồi. Cutit xoa xoa cái đầu người cát vỗ về nó. Đừng sợ, bạn tớ đó, bạn rất thân của tớ. Tụi nó cũng muốn làm quen với mấy cậu đó. Thiệt không, Cutit? Thiệt mà, các cậu mời tụi nó vào trong chơi với các cậu đi. Ừ, vậy bọn tớ mời các cậu ấy vào chơi đó. Cutit khoái chí cười nhe răng. Chỉ khi nào được người cát mời, thằng ốc và thằng ghẹ mới chui được vào bên trong núi cát đó. Ba đứa nó chạm tay vào núi cát vét giếng thì tự nhiên thấy người nhẹ hẫng như không khí. Ba đứa lọt vào bên trong núi cát như làn gió mùa hè luồn qua những kẽ lá. Lúc này thằng ốc và thằng ghẹ mới thật sự tâm phục khẩu phục Cutit. Tụi nó không ngờ có một thế giới của những người cát tồn tại bên cạnh thế giới trần tục của tụi nó. Những người cát mảnh mai, chỉ cần gió thổi mạnh là họ có thể đổ sụp xuống. Nhưng rồi họ lại đứng lên giống một cảnh phim sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Thằng ốc và thằng ghẹ say sưa ăn cát. Tụi nó luôn miệng khen cát ngon quá. Giá mà đống cát ở nhà mình cũng ngon như vậy. Những người cát chỉ đứng bụng miệng cười. Họ không hiểu sao ba người bạn mới lại thích thức ăn của họ đến vậy. Mùi vị của cát cũng thường thôi mà. No nê rồi, ba đứa mới chịu từ giã những người cát ra về sau khi hứa hẹn rằng sẽ lại đến chơi nữa. Cuối tháng 4, miền Đông bước vào mùa nắng, mùa nóng và cũng là mùa khô hạn. Mặt trời như một lò lửa hắt sức nóng kinh hồn xuống vùng đồi núi cằn cỗi, buồn bã và luôn lặng lẽ. Mùa này, hai cha con cu tít không nhận đào giếng hay vét giếng, say nắng chịu không nổi đâu. Thay vào đó, họ xin vào làm việc trong mấy cái lò gạch bên rìa đường lộ. Ở đây chỉ phát lương công nhật, làm ngày nào lãnh tiền ngày đó. Tính cu tít cần cù và chăm chỉ, nên dù chỉ mới 10 tuổi đầu, nó vẫn đóng được một thiên gạch mỗi ngày, không hề thua kém tay nghề của cha nó. Ham kiếm tiền, cu tít thường về nhà trễ, và hầu như nó quên bén những người bạn cát. Giữa tháng 5, khi trời bắt đầu có mưa lai dai, công việc tại các lò gạch cũng từ từ giảm xuống. Chủ lò gạch cho đám con nít nghỉ việc hết, chỉ giữ lại những người lớn và khỏe mạnh. Cu tít nằm trong số phận hẩm hiu đó. Nhưng nó lại thấy vui sướng, vì nó sẽ không phải đi làm suốt ngày nữa. Nó sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với những người cát. Thế là cu tít đi tìm những người cát. Thật kỳ lạ, những người cát không xuất hiện nữa. Trước mặt cu tít chỉ là một đống cát vàng cháy, khô rang, rời rạc và vô tri vô giác. Cu tít kêu lên: "Các cậu ơi, tớ đây! Các cậu đi đâu hết rồi?" Không một đôi mắt đen láy chơm chớp, không một giọng nói khe khẽ trả lời, không một âm thanh, không một tiếng động. Vậy là... cu tít chợt hiểu ra và nó gục mặt xuống buồn bã. Vậy là trời nắng quá, làm cho cát khô quắt khô queo, nên những người cát chết hết cả rồi. Họ đã trở thành những hạt cát khô rời rạc không còn linh hồn nữa. Tội nghiệp họ quá. Sau khi nghe cú tít kể chuyện, thằng ốc và thằng ghẹ phản đối kịch liệt ý nghĩ của thằng cú tít. Tụi nó không tin những người cát đã chết. Tụi nó cam đoan rằng họ chỉ đi lánh nắng ở đâu đó thôi. Và do vậy, tụi nó quyết định sẽ đi tìm người cát. Trước lời nói chắc như đinh đóng cột của tụi nó, cú tít không có lý do gì để từ chối một cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất, đi tìm những người cát, bạn bè nó. Sáng hôm sau, ba đứa ra đi mang thêm một bọc cơm nắm với vài con cá khô nướng. Cu tít đeo cái can nhựa bên hông, phòng khi khát nước thì cũng có ca mà múc nước mưa uống. Thằng ốc cười chế nhạo, nhưng thằng ghẹ lại đồng tình. Thằng ghẹ nói: "Chẳng lẽ mày muốn bưng nguyên cái lu của người ta lên uống hay sao?" Thằng ốc im lặng bỏ đi trước, cu tít và thằng ghẹ lót tót đi theo sau. Thoạt đầu tụi nó đi loanh quanh xã, gặp đống cát nào cũng dừng lại, lên tiếng gọi ới ới, nhưng rồi không nhận ra được bất cứ câu trả lời nào. Vui chân đi mãi, ba đứa ra khỏi xã hồi nào không biết. Tụi nó tấp vào lô cao su gần nhất để nghỉ chân và ăn uống. Có một công nhân đang đứng quay lưng về phía tụi nó cạo mủ cao su. Vài phút sau, chú ấy quay lại nói với ba đứa: "Mấy cháu đi tìm những người cát phải không?" Cù tít, ốc, ghẹ chố mắt ngạc nhìn chú ấy. Chú ấy là ai? Sao chú ấy biết? Chuyện những người bạn cát là chuyện riêng của ba đứa nó. Sao chú ấy biết? Trong khi ba đứa nó còn ngơ ngác, chú công nhân lại gần tụi nó. Giọng chú nhẹ nhàng và thân thiện: "Mấy cháu à, những người cát đang gặp nguy. Chỉ có mấy cháu mới có thể giúp họ được thôi." Ba đứa nhìn nhau, chúng vẫn chưa tìm ra được một câu nói nào. "Đừng thắc mắc chuyện tại sao chú lại biết mấy cháu quen với người cát nữa. Phí thời gian lắm. Bây giờ mấy cháu đi tìm cho chú một trái cao su, chỉ có 2 buồng và chỉ tách ra làm đôi. Mang nó về đây cho chú, nhanh lên." Thường trái cao su có 3 buồng, khi chín nổ tách ra thành 3 hột, văng xuống đất. Và trái cao su chỉ chín vào tháng 6 hoặc tháng 7. Bây giờ mới tháng 5, làm gì có chuyện trái cao su chín vào mùa này. Bất chợt ba đứa cùng ngước mắt nhìn lên. Trời ơi, hoa cao su nở hồi nào mà trái cao su chín bu đầy ngọn cây vậy kìa. Tách, tách, tách, tách. Trái cao su chín nổ tung rồi kìa. đi tìm chén nào chỉ có hai buồng và chỉ tách ra làm đôi thôi. Như một trò chơi sau giờ tan học, cu tít, ốc và ghẹ chạy loang quang theo những tiếng nổ tách tách ở trên cao. Mỗi trái cao su tách ra làm ba, văng ba hột rớt xuống đất. Ba đứa cởi áo sơ mi, tranh thủ lượm hột để mang về bán cho những nhà có nuôi heo, kiếm thêm tiền bỏ ống. Chú công nhân nhìn theo tụi nó, lắc đầu cười cười. Đang chạy loang quăng, đột nhiên ba đứa nghe tiếng răng rắc ghê rợn ở phía trước, giống như một thân cây to sắp ngã xuống. Tụi nó đi theo âm thanh đó để tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Trời đất ơi, một trái cao su khổng lồ, kích thước to bằng một chiếc xe ủi, đang chuẩn bị nứt ra làm đôi. Nó đúng là trái cao su mà chú công nhân yêu cầu rồi, nhưng làm sao mang về cho chú ấy được? Doạt! Trái cao su khổng lồ tách ra làm đôi, nhưng bên trong không hề có hai hột cao su to đùng, mà lại là hai cánh cửa đóng chặt. Trên cánh cửa bên trái dán một tờ giấy có hàng chữ cấm vào, trên cánh cửa bên phải dán một tờ giấy có hàng chữ mời vào. Cu tích, ốc và ghẹ đứng ngơ ngẩn trước hai cánh cửa. Nên mở cánh cửa nào đây? Bà đứa bàn tán xôn xao một hồi, rồi quyết định đi vào cánh cửa mở vào. Khi bàn tay của cu tít sắp sửa chạm vào cánh cửa, thì có tiếng hét từ phía sau vọng tới. Đừng! Đừng đi vào cánh cửa đó! Nguy hiểm lắm! Bà đứa giật mình quay lại. Chú công nhân đứng sau lưng tụi nó từ hồi nào không biết. Chú giơ cánh tay ra cản. Những người cát bạn của mấy cháu đang bị giam giữ tại một vùng đầm lầy phía sau cánh cửa có chữ cấm vào. Phải tin nơi chú, mấy cháu cứ mở cánh cửa cấm vào sẽ nhìn thấy họ. Nhưng sau đó cánh cửa biến mất. Nhiệm vụ của mấy cháu là phải tìm một lối thoát cho họ và cho chính bản thân mấy cháu. Chú chúc mấy cháu thành công. Cu tít, ốc và ghẹ đẩy cánh cửa có chữ cấm vào, ngần ngại nhìn nhau trong giây lát, rồi dứt khoát bước vào trong. Sau lưng tụi nó, cánh cửa biến mất ngay lập tức. Bà đứa không quan tâm tới điều đó, vì tụi nó vừa nhìn thấy những người cát đang đi thơ thẩn ở phía xa xa. Ba đứa cùng kêu to, các cậu ơi! Nghe tiếng kêu của ba đứa, những người cát quay lại nhìn và biểu lộ nét mặt mừng rỡ. Vài giây sau, chúng đoàn tụ với nhau. Lúc này, ba đứa mới nhận thấy, bao vây chung quanh chúng là đầm lầy nối tiếp đầm lầy. Tụi nó còn khó mà bước ra được thì chắc chắn sẽ không có một lối thoát nào cho những người cát cả. Những người cát kể rằng có một thế lực đen tối không muốn nhìn thấy sự hiện diện của người cát trên mặt đất, đã gài bẫy cho người cát bước vào đây. Bẫy chỉ được tháo ra nếu như họ tát cạn hết nước của các đầm lầy. Vì họ không thể làm điều đó được nên cứ bị giam giữ ở đây mãi. Cô tít thử múc nước bằng cái ca của nó. Chèn ơi, cái ca nhỏ xíu, mỗi lần múc chỉ được vài bụng nước, biết chừng nào mới tắt cạn hết các đầm lầy này. Ba đứa thay nhau tát nước đến toát mồ hôi, cuối cùng đành buông ca chịu thua. Những người cát ngồi than thở, họ không có thức ăn trong suốt mấy ngày qua, thỉnh thoảng đói quá thì họ liếm láp chân tay cho đỡ đói. Nghe vậy, cu tít, ốc và ghẹ cũng thử mút ngón tay xem có đỡ đói không. Ai ngờ, không những không đỡ đói, mà tụi nó còn có cảm giác đói cồn đói cào hơn nữa. Thằng ghẹ đề nghị. Nướng hột cao su ăn đi tụi mày. Heo ăn được, thì mình ăn được. Chết chóc gì mà sợ. Cu tít nói. Chết thì ta không sợ, nhưng lửa đâu mà nướng? Thằng ốc đề nghị. Không nướng được, thì ăn sống cũng no. Ba đứa đập bể vỏ hột cao su, lấy cái nhân ăn. Phỉ, phỉ, tụi nó nhăn mặt nhổ ra. Ghê quá, mùi dầu cao su sống thật kinh tởm, không thể nào nuốt được. Ba đứa gom mớ vỏ hột quăng rào rào xuống đầm lầy. Bất chợt, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khoảnh bùn lầy chỗ mớ vỏ hột vừa quăng xuống, đột nhiên sôi bùng lên ục ục, rồi tự động khô queo. Ba đứa nhìn nhau. Ơ kìa, không tát mà khô. Hay quá. Đó là nhờ mớ vào hột cao su. Thế là tụi nó tìm cách đập nát bét toàn bộ hột cao su đã lượm được lúc nãy, quăng ra hoặc dải xuống đầm lầy. Những người cát thích thú đứng nhìn toàn bộ vùng lầm đầy khô queo dần dần, rồi biến mất. Họ vỗ tay mừng rỡ, nhưng sức họ yếu đến mức ba đứa chỉ nhìn thấy cát rơi rụng mà không nghe được tiếng vỗ tay vang lên. Khi toàn bộ vùng đầm lầy biến mất hoàn toàn, trước mặt ba đứa, một khung cửa lớn mở toang ra và hình ảnh bên ngoài khung cửa là cát. Cát rất đẹp, cát rất ngon. Những người cát sung sướng cười to rồi gắng ngượng bước ra ngoài để ăn cát. Cu tít, ốc và ghẹ cũng vậy. Tụi nó bốc từng nắm cát cho vào miệng, nhai nuốt ngon lành và thích thú. Tụi nó không thể tin nổi cát lại ngon đến vậy. Tụi nó ăn bao nhiêu cũng không thấy no, nuốt bao nhiêu cũng không thấy ngán. Sau hai ngày nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, những người cát hồi phục sức khỏe. Họ muốn dẫn cu tít, ốc và ghẹ đi thăm các danh lam thắng cảnh trong thế giới cát. Ba đứa nhìn nhau suy nghĩ. Tụi nó đã vắng nhà đúng 3 ngày rồi, chắc cha mẹ cũng lo lắng và mong đợi lắm. Cu tít buồn bã nói, tao phải về nhà tiếp tục công việc vét giếng khổ cực cùng với cha tao thôi. Thằng ốc thở dài, tao còn nợ bà hai làm móng mấy chục gánh nước. Kỳ này bà hai nhìn thấy cái mặt tao, chắc bà cào gãy hết móng tay của bà quá. Thằng ghẹ buông một câu dứt khoát, đứa nào muốn về nhà thì về, tao sẽ ở lại với những người cát. Tao không muốn sống với dì ghẻ của tao nữa, bà ta chỉ muốn tao đi đâu cho khuất mắt thôi. Cu tít và ốc nhìn nhau, cuối cùng cả ba đứa đồng ý ở lại thêm vài ngày nữa để đi tham quan các danh lam thắng cảnh cùng với những người cát. Đúng là có đi ra ngoài, đầu óc cu tít mới được mở mang hơn. Nó được thấy tận mắt, sờ tận tay những tòa lâu đài đồ sộ bằng cát, cát thật mịn. Hầu như cu tít không nhìn thấy một chút lồi lõm nào trên toàn bộ lớp mặt của những tòa lâu đài đó. Và cu tít nghe nói những lâu đài này đều có tuổi thọ vài mươi năm. Cu tít thích thú theo dõi hai con chó cát đang đùa giỡn với nhau. Trong lúc đùa giỡn, lớp lông cát trên người chúng nó rụng rơi ít nhiều, nhưng sau đó lại mọc ra đầy khắp mình mẩy. Chúng vô tư và trẻ con không kém gì lũ chó trong xóm của cu tít. Sau đó ba đứa được dẫn vào một viện bảo tàng. Bước vào trong đó, cu tít sửng sốt, mắt mở to nhìn tất cả mọi vật dụng tinh tế đều bằng cát. Tivi cát có hình ảnh và phát ra âm thanh. Máy tính cát có bàn phím, có chuột, có loa và cách sử dụng hoàn toàn giống với máy tính của thầy Phi dạy môn toán trong trường. Máy giặt cát không có nước nhưng vẫn quay được. Tốc độ của mâm quay cũng khá nhanh. Nhưng gian phòng làm cho cu tít, ốc và ghẹ khoái chí hơn cả chính là phòng ăn. Một cái bàn cát dài được đặt ngay chính giữa. Trên bàn là hàng trăm đĩa thức ăn với hàng trăm món cát và hàng trăm màu cát khác nhau. Món nào cũng ngon, màu nào cũng hấp dẫn. Ba đứa reo lên mừng rỡ, ùa chạy tới bàn ăn. Tụi nó thận trọng bưng từng đĩa lên, sợ đĩa bể vụn và thức ăn rơi hết xuống đất. Nhưng đĩa cát không bể vụn mới hay chứ. Cu tít, ốc và ghẹ gọi phòng ăn là nơi đóng quân của tụi nó. Ra ngoài chơi đùa, chạy nhảy một hồi, thấm mệt là tụi nó lại chạy ù vào trong phòng, bưng đĩa lên ăn. Cứ thế mà ba đứa nó quên hết cả không gian lẫn thời gian. Cho đến một ngày, sau khi nick no bụng xong, cu tít cảm thấy buồn ngủ, díp mắt, bèn nằm ịch xuống chiếc giường cát đặt ở trong góc phòng. Đang ngủ say sưa, nó nghe tiếng xoẹt, xoẹt, xoẹt, rất quen thuộc, đang vang lên bên cạnh nó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Đúng là tiếng xẻn vét giếng của ba nó rồi. Cu tít choàng tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy nó đang nằm trong đáy giếng, còn cha nó thì đang xúc đống cát ở gần đó. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lưỡi xẻng mỏng dính của cha nó trượt trên người nó. Nó hoảng sợ hét lên, cha ơi, con đây mà, đừng làm con đau, cha ơi. Nhưng cha cu tít vẫn im lặng, không phản ứng gì. Ông miệt mài xúc xúc, đổ đổ. Khuôn mặt ông quạo đeo, buồn rười rượi. Hình như ông không nghe giọng nói của đứa con trai ruột đang kêu lên ngay dưới chân ông. Nhưng làm sao cha cu tít có thể nghe được tiếng nói của cu tít? Vì giờ đây, cu tít không còn là cu tít nữa, mà nó đã trở thành một người cát.